Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Là ai đang trang bức? Má ơi, cái này gia hỏa thực lực thật đúng là rất khủng bố. Tại cảm nhận được đối phương đem hắn cùng côn trùng ở giữa liên hệ toàn bộ chặt đứt lúc, hắn liền không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp phủi mông một cái, cưỡi ngựa con xám xịt chạy. Hắn rất muốn nói cho đối phương, hôm nay chính là cho các ngươi cửu trùng bang học một khóa mà thôi. Đừng quá càn rỡ, đừng quá làm càn, nếu không ngày sau sẽ rất thảm. Đáng tiếc, hắn cho rằng còn không phải thời điểm. Có đôi khi, làm người hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Mặc dù không có cùng cửu trùng bang bang chủ giao thủ, nhưng đối phương chặt đứt hắn cùng côn trùng ở giữa liên hệ, đủ để chứng minh đối phương tại khống trùng phương diện là cường giả, tại trên thực lực cũng là nghiền ép hắn. Sơ bộ tính ra, khẳng định siêu việt đại tông sư đỉnh phong cảnh. Nếu như không phải siêu việt cảnh giới cỡ này, coi như đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng chỉ là một cái đại tông sư đỉnh phong cảnh có thể như thế cường hãn. Mấu chốt nhất chính là trên hắn ngựa lúc rời đi đợi, cảm giác có một cỗ không hiểu uy thế áp chế ở trong hư không. Nếu là rời đi muộn một chút, rất có thể liền bị phát hiện. Luôn cảm giác tự mình giống như gây cái gì phải đại nhân vật a. Lâm Phàm cười, biểu tình kia liền cùng không có đem đối phương để vào mắt giống như. Xác thực như thế, coi như thực lực đối phương lợi hại lại có thể như thế nào? Có dũng khí tới đánh ta à? Chính là như thế muốn ăn đòn. Lè lưỡi, lược lược lược, hắc hắc, Lâm Phàm chính là muốn ăn đòn người. Nếu như bị người nhìn thấy không phải khí huyết để lên thăng, mà người lại có hay không cũng thế, nhưng Phủ Châu cự ly Hắc Sơn còn có một đoạn cự ly. Nộ Đào Giang vượt ngang liên miên không biết bao xa, đụng vào nhau vô số thành trì. Phủ Châu có thể thuộc về thành lớn nguyên nhân chính là dựa vào Nộ Đào Giang. Số ngày sau, một tòa tại Nộ Đào Giang giữa sông Hắc Sơn, làm sao dài, hảo hảo mặt đất không đợi, nhất định phải chạy đến Giang Hà bên trong. Làm sao không một cái sóng biển đưa ngươi đập tan. Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, lâm tựa ở bên bờ, nhìn một cái, không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Cự ly có chút xa, cách đó không xa bên bờ có thuyền, có người chèo thuyền tại tán gẫu. Hiển nhiên Hắc Sơn tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Có rất nhiều người muốn đi Hắc Sơn, cho nên mới sẽ có người chèo thuyền ở chỗ này đò ngang kiếm tiền. Lâm Phàm đi vào bí ẩn địa phương, đem ngựa trói trên tàng cây. Người cái này ra hỏa hảo hảo đợi, đợi lát nữa lúc trở về, có thể hay không nhìn thấy ngươi, liền xem ngươi tạo hóa. Hắn sợ sẽ nhất là trộm mã tặc, nhưng nếu như không trói lời nói, hắn cùng cái này ngựa ở giữa tình cảm cũng nói không lên bao sâu dày. Tự mình chạy trốn khả năng thật sự là quá lớn. Đi vào người chèo thuyền nơi đó, không biết kia Hắc Sơn rốt cuộc là tình hình gì tồn tại. Lâm Phàm hỏi, người chèo thuyền nhóm nói, thiếu hiệp, Hắc Sơn tồn tại thật lâu, nghe nói phía trên có quái vật kinh khủng. Nhóm chúng ta mặc dù ở chỗ này đò ngang rất nhiều năm, nhưng chưa hề leo qua Hắc Sơn, cho nên biết rõ cũng không nhiều. Bọn hắn cũng không có đi nói rất nhiều người, trở về rất ít người. Đem Hắc Sơn nói khủng bố như vậy, không có nhiều người như vậy đi. Bọn hắn nhưng là không còn pháp làm ăn. Lâm Phàm chính là muốn xác định Hắc Sơn có hay không tại. Bây giờ xem ra xác thực tại, chính là cái này đò ngang có chút chậm. Quỷ biết rõ muốn độ tới khi nào. Thiếu hiệp, đi Hắc Sơn sao? Vừa đi vừa về một lượng bạc. Một tên người chèo thuyền hỏi, nhìn xem tiểu tử bộ dáng mặc, rất là không tệ, hẳn là kẻ có tiền. Không cần, vừa dứt lời, Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, nội lực thu lấy, Cách đó không xa mỗi thân cây cối vỡ vụn, gọt đi đầu đuôi, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt hướng phía trước ném đi. Ngay sau đó, hắn nhảy lên một cái, chân đạp gỗ, đứng thẳng người, gánh vác lấy tay, mặc cho ngược gió đánh tới, cũng không chút nào hoảng. Cái này tiểu tử lợi hại a, người chèo thuyền sợ hãi thán phục, chưa từng thấy qua có người dạng này đi Hắc Sơn. Bất quá, xác định không có lầm, liền xem như bọn hắn chống thuyền, cũng phải một cái ban ngày thời cơ mới có thể đến Hắc Sơn a. Chàng trai dẫm lên gỗ đi qua, liền không sợ nửa đường đến rơi xuống. Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, toàn lực ném ra đi gỗ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là ngoài trăm thước. Thời gian qua hồi lâu, hắn xem như minh bạch tại sao lại có thuyền tại bên bờ độ khách. Hắc Sơn còn rất xa, bình thường cao thủ dùng nội lực chèo trống, đạp nước mà đi, ngắn cự ly vẫn được, nhưng muốn một mực tiếp tục giữ vững, căn bản không có khả năng, có lẽ còn chưa tới nơi mục, liền đã nội lực khô kiệt, trực tiếp rơi xuống trong hồ nước, gỗ tốc độ giảm bớt, mất đi động lực, Lâm Phàm nắm lấy gỗ, theo gỗ cùng một chỗ rơi xuống, là đem rơi xuống mặt sông bên trong thời điểm, một cỗ bành trướng nội lực truyền lại tại hai chân bên trên. Ầm ầm, nước sông hiển hiện một cái hình tròn hố sâu. Hắn giơ cao hai tay, lần nữa đem gỗ ném ra, sau đó nhảy vọt mà đi. Mặt hồ trong nháy mắt nổ tung. Loại biện pháp này không phải là không có người nghĩ tới, nhưng chân chính có thể thao tác rất ít, rất ít. Ban đêm giáng lâm đến, Lâm Phàm nhìn thấy sừng sững tại trên mặt sông Hắc Sơn. Trời tối quá, căn bản là không có cách thấy rõ Hắc Sơn toàn cảnh. Nhưng ít ra hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy Hắc Sơn biên giới dây. Trực tiếp rơi xuống đất, tới gần bờ sông duyên nhận nước ăn mòn. Mặt đất hẳn là sẽ rất mềm. Cũng hắn đạp xuống đi lúc, lại phát hiện rất cứng rắn. Có chút ý tứ, chung quanh chính là chỗ nước cạn, mà phía trước trong tầm mắt thì là rừng già rậm rạp. Lại là loại này địa phương, liền không thể mênh mông vô bờ tầm mắt sao? Hắn ghét nhất chính là rừng rậm, bởi vì vĩnh viễn không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì, mà lại bên trong âm u hoàn cảnh tràn ngập các loại nguy cơ, không đơn thuần là kinh khủng nhất tồn tại, còn có rất nhiều sâu kiến, dã thú vân vân. Huyền thư viện đám kia gia hỏa nói qua, kiếm cung một tên đại tông sư đỉnh phong cảnh trưởng lão cũng bị một chiêu miểu sát. Vậy cái này chỗ sâu khẳng định ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố tồn tại. Ổn niềm, khiêm tốn một chút, ngàn vạn không thể quá làm càn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn thật đúng là không nhất định dám nói tự mình có thể an toàn rời đi. Hướng phía bên trong đi đến, nhưng tạm thời ngay tại bên ngoài nhìn xem, hoặc là tìm kiếm những cái kia đến Hắc Sơn người. Khẳng định có người biết rõ Hắc Sơn bên trong đến cùng là cái gì, hoặc là có cái gì tốt đồ vật giấu ở trong đó. Không có chỗ tốt sự tình, tại sao có thể có nhiều người như vậy đến đây? Nơi này có đống lửa vết tích, trước đó có người ở chỗ này đợi qua. Lâm Phàm nhìn thấy mặt đất một đống đã tát, không có bất luận cái gì nhiệt độ đã đốt hắc mộc đầu. Cảnh giác chung quanh tình huống, cũng còn không có tiếp tục hướng bên trong đi, liền gặp được cái này nhân loại hoạt động dấu hiệu, xem ra còn phải cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhảy lên một cái, rơi xuống trên cành cây, ngự trùng thuật đặc thù nội lực khuếch tán ra đến. Chung quanh ẩn núp côn trùng khẽ run lên, nội lực tiến vào côn trùng thể nội, phát sinh dị biến, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lâm Phàm trong lòng có chút khẩn trương, không phải nói hắn gan nhỏ, mà là không biết rõ có thể hay không gặp được cực kỳ khủng bố cường giả. Nếu quả thật gặp được, vậy coi như thật muốn bi kịch. Vô số côn trùng ẩn núp tại mặt đất, trong không khí, chỉ cần có người bước vào đến hắn phạm vi bên trong, liền có thể trước tiên biết rõ. Lúc nửa đêm đợi, Lâm Phàm nằm trên tàng cây nghỉ ngơi, đột nhiên hắn mãnh liệt mở to mắt, cách đó không xa có động tĩnh truyền đến, ẩn núp côn trùng bị người dẫm đạp, thật là có người đến. Hắn không có phát ra động tĩnh, cũng vô dụng, côn trùng đem những người này nuốt hết, tại còn không có trị rõ ràng tình trạng trước, hết thảy cũng lấy điệu thấp làm chủ. Phương xa, ba đạo thân ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện, bộ pháp có chút loạn, thần thái rất là bối rối. Kia ba người không có hướng phía Lâm Phàm đánh tới, mà là đi vào bên bờ, phảng phất là đang tìm thuyền. Thuyền đâu? Nói xong chờ nhóm chúng ta, thuyền đâu? Trong đó một người tuyệt vọng nói, bọn hắn trước khi đến thế nhưng là nhường nhà đò tại nơi này chờ sao đợi bọn hắn. Nhưng bây giờ một cái thuyền cũng không có, xem ra nhà đò là chạy mất. Mặt khác một người nói, sao có thể dạng này? Trước đây nói xong, vậy mà nửa đường chạy, ghê tởm, thật ghê tởm. Ba người bối rối không thôi. Hắc Sơn Kỳ thật nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nhưng nói không nguy hiểm, kỳ thật cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Chỉ cần không thâm nhập đến nội bộ, cơ bản sẽ không gặp phải phiền toái gì. Thế nhưng không biết là ai khuếch tán nói Hắc Sơn có thể làm cho người tăng lên tới cảnh giới cao hơn kỳ chân dị bảo. Là tin tức này truyền tới thời điểm, cái kia còn, đối bình thường dân chúng tới nói, ngân lượng sức hấp dẫn lớn nhất, mà đối với bọn hắn những này tu luyện người tới nói, tự nhiên là kỳ chân dị bảo trọng yếu nhất. Đột nhiên, phương xa có động tĩnh, Đan Hà đảo ba vị trưởng lão, còn xin các ngươi đưa trong tay huyết hoa buông xuống. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, sau đó một đạo hất lên huyết bào nam tử, híp mắt, mang theo ý cười, cái này ba vị Đan Hà đảo trưởng lão, chỗ nào biết rõ cái này huyết hoa là thứ đồ gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị tiến vào Hắc Sơn thời điểm, đột nhiên phát hiện một đóa dài rất kỳ quái hoa, toàn thân huyết hồng, cánh hoa có răng cưa. Mới vừa hái tới bên trong, còn không có thấy thế nào, người này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, liền để bọn hắn đưa trong tay hoa đem thả hạ. Bọn hắn chỗ nào đồng ý, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng xem đối phương muốn, khẳng định là tốt đồ vật. Đi vào Hắc Sơn tự nhiên là muốn tìm bảo, bây giờ tìm được không biết tên bảo bối, coi như không biết rõ là cái gì, vậy cũng không phải ngươi nói cho liền cho a, nếu không mặt mũi này để vào đâu. Còn có một cái chính yếu nhất vấn đề chính là đối phương là Tà Đạo Tông cao thủ, bọn hắn Đan Hà đảo thế nhưng là danh môn chính phái, giúp đỡ thế gian chính nghĩa, há có thể đem tới tay đồ vật chắp tay tặng cho tà đạo tà ma. Ngươi đừng nằm mơ, cái này đồ vật nhóm chúng ta là sẽ không cho ngươi. Lớn không ngươi đem nhóm chúng ta giết, mà ta có thể cam đoan, tại nhóm chúng ta trước khi chết, nhất định sẽ đem cái này đồ vật hủy đi. Đan Hà đảo trưởng lão tàn ác, không chút nào sợ, đối mặt Tà Đạo Tông cao thủ, kia là không chút nào hư, muốn giết cứ giết, dù sao khẳng định đem cái này đồ vật hủy đi. Lâm Phàm ngủ không được, trộm nhìn xem bên bờ chuyện phát sinh. Cái này ra hỏa khí tức có chút quen thuộc. Hắn nhìn xem kia huyết y nam tử, trầm tư một lát, lập tức nghĩ đến người nào đó. Đó không phải là tại Vân Lộc Thành hủy diệt phân bộ lúc, có ba người tự xưng là Tà Đạo Tông đệ tử, sau đó bị hắn đập chết. Cái này khí tức cùng lần kia khí tức rất giống. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ những này lúc, Đan Hà đảo ba vị trưởng lão trực tiếp bị Tà Đạo Tông cao thủ chính là dừng lại nộ truy, nện bọn hắn tiên huyết cuồng thổ, tiếng kêu rên liên hồi, phát sinh quá nhanh, cũng chính là trong chớp mắt công phu mà thôi. Tà Đạo Tông cao thủ trong tay nắm lấy huyết hoa, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những này tự cho là chính phái gia hỏa, không hào hào tu luyện, liền đi ra ngoài đến tầm bảo, không biết mình là thực lực gì, vẫn là nói các ngươi thật quá mức từ. Ai? Trong chốc lát, Tà Đạo Tông cao thủ chợt nhìn về phía chỗ hắc ám. Nơi đó vừa mới có người đang nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ, nhưng hắn nghe được, phảng phất là nói, giả bộ như vậy bức sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.